Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895, chương 79, Long Chi Vương. To lớn đám mây hình nấm trong nháy mắt ở đại địa bên trên Thăng Đằng Nhi bắt đầu. Liền phảng phất là bom nguyên tử oanh tạc một dạng, cút lan đi bụi mù, đem phương viên mấy ngàn thước toàn bộ bao phủ. Fairy Tail mọi người thấy vậy, vội vã tránh né, sợ bị lan đến. Muốn trước mặt đối phó Acnologia Hỏa Long Vương, Ai Niu cũng nhất thời nghe xuống dưới. Có chút tê dại ra đầu nhìn huyền phù ở giữa không trung nhân loại. Hắc ám lực lượng, cái này cổ ma lực, quả thực giống như Acnologia không có sai biệt, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xen vào nhân loại, sở hữu tính áp đảo lực lượng cường đại. Hơn nữa tựa hồ là hướng về phía Acnologia tới. Ai Niu không có lý do ngắt lời. Nếu như đối phương có thể suy yếu Acnologia, đó là không quá tốt nhất. Hống hống hống hống hống hống hống, mà chính là vào lúc này. Tại nơi Thăng Đằng Nhi bắt đầu Serumis Vân Chi bên trong. Bỗng nhiên truyền ra một tiếng chấn thiên hám địa tiếng rồng ngâm. Cũng không phải bi minh, bi thương than khóc, mà là phẫn nộ. Bởi vì bị một tên nhân loại đánh lạc nhi cảm thấy phẫn nộ a. Cái kia rít gào trong, xen lẫn quá mức tình cảm phức tạp. Thế cho nên để đại địa chấn chiến, bầu trời lay động, Shiva thấy vậy, cũng là nhếch miệng cười. Lộ ra một cái hưng phấn hung mãnh nụ cười. Không hổ là Long Chi Vương. Chính diện ăn ta minh chi tiễn. Có thể còn sống, người vẫn là thứ nhất. Soạt một tiếng, yên vụ bị đẩy ra. Cái kia thân thể to lớn lập tức phóng lên cao. Hắc Long, tắm rửa dưới ánh mặt trời phía dưới. Vậy không tường hắc ám chi cánh chim. Phóng xuất ra hắc diệu thạch một dạng sáng bóng. Không phải phổ thông long tộc. Có cánh, đó là hắc ám đại biểu. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Không bị thương. Hơn nữa cái này cổ ma lực. Hắc ám ma pháp. Cùng ma pháp của ta thuộc về đồng nhất nguyên. Hắc ám diệt long ma đạo sĩ sao? Thì ra là thế. Thảo nào có thể không bị thương tiếp được ta công kích. Hắc long, đại biểu thì là hắc ám. Shiva cũng cảm nhận được. Đối phương sử dụng giống như hắn. Là hắc ám ma pháp. Hơn nữa cái kia khoa trương không rõ miếng vảy. Lực phòng ngự kinh người. Cũng có thể miễn dịch tất cả ma pháp công kích. Cái này cùng Shiva hắc ám hủy diệt cùng thôn phệ giống nhau. Nguyên tắc bên trong Acnologia ăn Hỏa Long Vương toàn lực rít gào cũng là không phát hiện chút tổn. Hao nào, đủ để thấy rõ. Hắn đối với ma pháp miễn dịch, phổ thông thủ đoạn, căn bản liền xúc phạm tới hắn đều làm không được đến. Có phải hay không thực sự có thể miễn dịch ma pháp? Liền để cho ta tới thử xem a. Shiva nhìn hướng phía hắn bay tới Acnologia cười cười. Xích lập tức tăng thêm tốc độ. Phóng lên cao, bay vào trong tầng mây. Acnologia thấy vậy, nhíu mày một cái, theo sát phía sau, nhưng mà, chính là tại hắn mới vừa lướt qua tầng mây trong nháy mắt. Đại khí bên trên, thông nhưng đi ra một hồi tần số cao xoay tròn bạo minh âm thanh đen nhánh ma lực. Thả ra trịnh sáng ánh sáng ở Acnologia trước mặt chợt nổ tung. Một câu khinh ngữ lập tức truyền đến. Phong độn đại chân vịt luân ngục Suriken thuật. Buồn chán. Acnologia biểu tình dường như vậy nói. Ngửa mặt lên trời rít gào. Tưởng nhầm chấn thiên hám địa tiếng gầm. Ở tại trong miệng. Hoàn toàn không thua gì Shiva ma lực hắc ám hội tụ đứng lên. Sau đó hướng về phía chạy như bay tới ma lực Suriken một miệng phun ra. Hắc long rít gào. Hai cổ kinh thiên ma lực chợt đụng vào nhau. Bị tầng mây chìm ngập ở chân trời. Chợt bạo phát ra một cỗ hắc ám thiểm quang. Đem trọn cái bầu trời đều thôn phệ. Người phía dưới nhóm. Thấy con không hề ngừng lóe lên chờ tối tầng mây. Khiến người ta sinh ra. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau. Đan vào một chỗ. Trung hòa sau đó. Bộc phát ra đả kích cường liệt. Sau đó phân tán bốn phía. Một vòng trùng kích rung động. Đem vân đoá giải khai. Nhưng là, quả thứ hai ma lực Suriken đã rơi vào Acnologia trên người. Quỷ dị hắc sắc bông tuyết, mang theo kinh khủng nhiệt độ thấp, ầm ầm nổ tung, băng độn đại chân vịt luân ngục shuriken thuật. Cái gì trong chớp nhoáng này? Cho dù là từ đầu đến cuối đều bảo trì bình tĩnh, Acnologia sắc mặt cũng lộ ra một kinh hãi. Căn bản không kịp chút nào phản ứng hoặc là tránh né. Màu đen bông tuyết chợt nổ tung. Sau đó lấy nổ tung bắt đầu điểm bắt đầu. Acnologia cả con rồng chợt biến thành một tòa màu đen băng điêu. Băng điêu trông rất sống động. Vẫn duy trì trước một giây động tác cùng biểu tình. Mất đi lực cơ động. Cánh không cách nào huy động. Acnologia thân thể lập tức ở tác dụng của trọng lực phía dưới. Hướng phía đại địa hạ lạc mà xuống. Xuất hiện. Là. Vâng, đúng. Acnologia. Hắn bị đông lại. Rớt xuống. Mọi người cả kinh. Long xuất hiện. Đã để bọn họ thất kinh. Lúc này, Shiva dĩ nhiên giết đi ra. Hơn nữa trực tiếp chọn tới này cái khiến người ta tuyệt vọng hắc long Acnologia. Khiến người vô cùng lo lắng. Nhưng mà, lúc này, nội tâm của bọn hắn trong. Bỗng nhiên vươn một kích động. Đông lại. Cái kia là Shiva ma pháp. Hắn Acnologia đông lại. Thực sự là ngây thơ. Trong chớp nhoáng này, từ u ám trong hư không, mọi người dường như đều nghe được cái này tựa như tới từ địa ngục thanh âm. Sau đó, mất đi tất cả lực lượng hạ lạc nhi xuống Acnologia băng điêu bên trên. Xuất hiện một đạo nho nhỏ khe hở. Khe hở chợt mở rộng. Trong nháy mắt hoàn toàn vỡ tan. Acnologia triển khai cái kia che khuất bầu trời không rõ chi cánh chim. Bỗng nhiên một cánh, mang theo áp đảo tính tốc độ. Lần thứ hai bay lượn mà lên. Thất bại. Đại ma đấu luyện tập võ nghệ bên trên. Một chiêu này rõ ràng đã đem một con rồng giết chết mới đúng. Mọi người sắc mặt lo lắng. Acnologia quả nhiên so với còn lại long mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Nếu không, một mình hắn cũng không khả năng đem chọn cái long tộc toàn bộ tiêu diệt. Thành vì rồng thực sự chi vương. Ồ, quả nhiên là ma pháp miễn dịch a. Bị cái vật kia đông lại dĩ nhiên có thể tránh thoát. Trung Yên đại biểu. Acnologia quả nhiên là danh bất hư truyền a. Chỉ là, Shiva nụ cười trên mặt sâu hơn. Thật lâu sung sướng. Ở nội tâm của hắn trong. Tước dược. Lúc này, Acnologia đã bay lên. Cùng Shiva vẫn duy trì cùng một cái cao độ. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.